Tập 10. Ân Trí Thước chọn nơi hẹn là nhà hàng mà Trần Kim An thích nhất. Nghe Trần Kim An nói cô ấy sẽ dẫn bạn thân của mình đến, nên anh ấy đã tự mình xuống bãi đỗ xe đón người. Ân Trí Thước ngọt ngào nắm lấy tay Trần Kim An, gật đầu và mỉm cười với Kỳ Dữ. Chào cô, tôi là bạn trai của Kim An. Cảm giác đầu tiên của Kỳ Dữ về Ân Trí Thước xem như không tệ. Anh ấy chỉ lớn hơn họ vài tuổi, trên người tỏa ra khí chất rất phong độ và chín chắn. Dù anh ấy không phải kiểu người có vẻ bề ngoài khiến người ta liếc mắt một cái đã chú ý đến ngay, nhưng mặt mũi trông rất đứng đắn, lời nói và cử chỉ chu đáo, rất biết cách làm thế nào để chăm sóc phụ nữ. Dường như chỉ cần một câu nói đã có thể chọc cho Trần Kim An xấu hổ mà cúi đầu. Ân Trí Thước quả là một người bạn trai ấm áp và chu đáo. Anh ấy không phải kiểu người hoạt bát, sáng chói, thích cười, thích ba hoa, miệng lưỡi trơn tru, có thể dỗ dành khiến trái tim các cô gái trẻ đập thình thịch như Ngôn Phạn. Cũng không phải kiểu người không thể nhìn thấu người khác như Kiều Thẩm Diễm. Lúc trêu chọc khiến các cô gái đều đỏ mặt, tim đập nhanh, có ảo giác cũng như xuyên vào tiểu thuyết tình yêu làm nữ chính. Mà đến lúc oán hận người ta cũng không hề lưu tình. Có thể dùng một câu đã khiến người ta tức đến phun máu, đồng thời nghi ngờ có phải kiếp trước mình đã làm chuyện ác tày trời gì không mà lại gả cho loại người này. Thực đơn hôm nay có một món tôm chiên. Đây là một trong các món Trần Kim An thích nhất. Ân Trí Thước ân cần lột tôm cho cô ấy, còn lấy cho cô ấy một bát canh để giảm bớt vị cay. Trong nháy mắt, Kỳ Dữ ngồi ở phía đối diện đã ghen tị vô cùng. Đột nhiên cô cảm thấy con tôm trong bát của mình cũng không còn ngon nữa. Đang ăn thì Ân Trí Thước muốn ra ngoài nhận điện thoại. Anh ấy nói đó là khách hàng gọi đến nên nói xin lỗi với Trần Kim An rồi cầm điện thoại ra ngoài. Ân Trí Thước vừa đi, Kỳ Dữ lập tức đặt đũa xuống, hai tay ôm lấy ngực trêu chọc. Ôi, cậu xem, Ân Trí Thước tốt với cậu biết bao, tớ ghen tị sắp chết rồi đây. Trần Kim An rủ mắt xuống, gương mặt đỏ bừng. Chuyện này chẳng phải rất bình thường sao? Với ai anh ấy cũng rất tốt. Hơn nữa chẳng lẽ Kiều Thẩm Diễm nhà cậu chưa từng làm những việc này cho cậu à? Kỳ Dữ khẽ hừ một tiếng. Anh ấy sao? Anh ấy không đâm nát trái tim thủy tinh của tớ, đã là cảm tạ trời đất rồi. Trần Kim An cũng phải bất bình thay người em rể này. Anh ấy không tốt với cậu chỗ nào? Tầng lầu trong tòa nhà tài chính thế mà nói mua là mua ngay. Cho cậu thẻ phụ, có thể tùy tiện tiêu xài. Hôn lễ được tổ chức rất long trọng. Người ta ghen tị với cậu sắp chết rồi. Cậu còn ghét bỏ anh ấy à? Kỳ Dữ gật gù ngẫm nghĩ. Cô cảm thấy lời này của Trần Kim An cũng không sai. Vì người ta tự do yêu đương nên mới ngọt ngào như thế. Còn bản thân mình và Kiều Thẩm Diễm là hôn nhân thương nghiệp, nên cũng không thể yêu cầu quá xa vời. Kỳ Dữ lại cầm đũa lên, chần chừ một lát mới mở miệng. Vậy Ngôn Phạn có biết cậu và Ân Trí Thước yêu nhau không? Tay cầm thìa của Trần Kim An run lên, ánh mắt cũng dần trở nên u ám. Cô ấy lắc đầu. Từ tối hôm chia tay ở đầu ngõ, tớ và cậu ấy chưa từng liên lạc lại. Cô ấy cười khổ. Cần gì quan tâm cậu ấy có biết hay không? Đã không còn quan hệ gì với cậu ấy nữa rồi. Kỳ Dữ đưa cho cô ấy một tờ khăn giấy an ủi. Không liên lạc cũng tốt. Cậu cũng nên có cuộc sống của riêng mình rồi. Cứ để đến sau này, cậu ấy sẽ hối hận thôi. Trần Kim An nở nụ cười châm biếm. Cô ấy nâng ly lên. Nào, cạn ly vì cuộc sống mới của chúng ta. Sau bữa cơm trưa, Trần Kim An muốn đi xem phim với Ân Trí Thước. Kỳ Dữ không muốn làm kỳ đà cản mũi nữa, nên đã đi dạo trong trung tâm mua sắm một số thỏi son và nước hoa mới ra thị trường. Sau đó một mình cô lái xe về nhà, chuẩn bị bản vẽ. Hôn lễ của Hứa Sĩ Hoài đã được quyết định vào cuối năm, vẫn còn mấy tháng chuẩn bị, nên bản thiết kế áo cưới cũng không phải cần quá gấp. Trái lại là ghi hình cho thiếu niên theo đuổi ánh sáng đang bắt đầu. Quảng cáo đã ra mắt, phải để người xem nhìn thấy sản phẩm của thương hiệu. Mấy ngày trước, cô đã thảo luận chuyện này với mấy vị quản lý mới thăng chức của công ty. Việc đầu tiên chính là tập một trang web của nhãn hiệu để khách hàng có chỗ mua sắm. Tiếp theo là nhanh chóng thiết kế một số kiểu dáng để cung cấp cho việc tiêu thụ. Liên quan đến cách tuyên truyền cho thiếu niên theo đuổi ánh sáng, Kỳ Dư đã có kế hoạch sơ bộ. vì CEO chủ yếu tập trung vào thị trường dành cho phụ nữ, mà các thí sinh của chương trình đều là nam. Chỉ có hai ngôi sao nữ là người hướng dẫn là phù hợp với hình tượng và yêu cầu của họ. Vì vậy, sau này khi tuyên truyền, công ty sẽ tập trung vào hai ngôi sao nữ này. Quần áo mà hai người họ sẽ mặc khi xuất hiện ở mỗi kỳ của chương trình đều được CEO tài trợ. Hai ngôi sao nữ này đều là nghệ sĩ có số lượng fan lớn, giá trị thương mại cực kỳ cao. Trong đó có một vị là thần tượng nữ xuất thân từ một nhóm nhạc Hàn và chỉ mới về nước phát triển sự nghiệp, nên Kỳ Dự cũng không biết quá nhiều. Cô cũng đang chuẩn bị lên mạng, tìm hiểu thông tin về vị thần tượng này. Mở Weibo ra, hot search đầu tiên đã thu hút ánh mắt của Kỳ Dự. Một người già 80 tuổi, ở nơi nào đó đã mất tích 20 ngày không rõ tung tích. Tóm lại vì trong nhà có người già, nên hiện nay Kỳ Dự vẫn rất quan tâm đến tin tức xã hội thế này. Lúc xem video phỏng vấn, cô vẫn thường đau lòng mà rơi lệ. Kỳ Dự cất điện thoại di động, cô gọi người giúp việc, cầm tất cả quần áo mà cụ Kiều thường mặc đến chỗ mình. Thế là khi Kiều Thẩm Diễm về đến nhà, thì đã nhìn thấy Kỳ Dự ngồi ngay ngắn trước máy may, nghiêm túc may tên và một dãy chữ số vào vạt áo của bà cụ Kiều. Kiều Thẩm Diễm đi đến, anh lặng lẽ đứng cạnh cô một lát, thấy cô vẫn chưa phát hiện ra mình, anh mới trầm giọng nói: "Em đang làm gì vậy?" Mặc dù anh đã cố gắng để giọng mình nghe có vẻ nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng Kỳ Dự vẫn giật mình. Cô quay lại tức giận trừng mắt nhìn anh: "Sao anh bước đi lại không có tiếng động vậy?" Cô vuốt ngực mình thở phào một hơi: "Tôi đang may tên và số điện thoại vào vạt áo của bà nội. Anh không biết hôm nay tôi đọc được một tin tức đáng sợ thế nào trên mạng đâu. Tôi nhớ đến căn biệt thự này của chúng ta lớn như vậy, không phải ai cũng biết bà ấy. Ngộ nhỡ một ngày nào đó bà bị lạc đường, nói không chừng cái này sẽ có tác dụng." Đáy lòng Kiều Thẩm Diễm chợt xúc động, bàn tay anh bao trùm bàn tay cô. "Cảm ơn em." Tai Kỳ Dự bỗng nóng lên, cô hơi ngại ngùng rút tay mình ra. "Tôi chỉ cũng tiện tay làm thôi mà." Kiều Thẩm Diễm thấp giọng ừ một tiếng, anh xoa đầu cô: "Đi ăn cơm trước đã." Kỳ Dữ gật đầu, cô buông món đồ trên tay mình xuống rồi đi theo anh xuống lầu. Lúc nhìn thấy một món ăn nào đó trên bàn thì hơi sững sờ. Đúng là rất trùng hợp, hôm nay dì giúp việc trong nhà cũng là món tôm chiên này. Kỳ Dữ ngồi xuống bên cạnh Kiều Thẩm Diễm, cô nhìn đĩa tôm vài lần, sau đó lại chớp mắt nhìn ông chồng hờ của mình. "Đã đến lúc xem anh biểu hiện rồi." Dường như Kiều Thẩm Diễm không hiểu ý cô, nên sau khi ngồi vào bàn, anh vẫn trò chuyện công việc với Kiều Tông Minh mà chưa từng nhìn cô lấy một lần nào. Chờ một lát vẫn không thấy Kiều Thẩm Diễm có hành động gì, cô đã không nhanh không chậm, tự gắp một con tôm vào bát mình. Kỳ Dữ không ngồi yên được nữa, cô háng giọng nói: "Tôi muốn ăn tôm." Cô nhìn chằm chằm vào mắt anh, chỉ còn thiếu việc viết bốn chữ: "Lột tôm cho tôi" lên mặt. Kiều Thẩm Diễm nhìn cô, anh kéo đĩa tôm đến trước mặt mình, chậm rãi kéo ống tay áo lên, lại hỏi dì giúp việc lấy cho mình một cái bát nhỏ. Anh vừa lột tôm vừa tiếp tục trò chuyện với Kiều Tông Minh. Ngay khi Kỳ Dữ cho rằng anh phát lòng từ thiện, cuối cùng cũng đã có lương tri của người làm chồng, thì Kiều Thẩm Diễm đã đặt từng con tôm mình đã lột xong vào cái bát nhỏ ở trước mặt mình. Hay lắm, quả nhiên không nên ôm quá nhiều mong chờ vào tên đàn ông chó. Tự mình ra tay còn thực tế hơn chờ anh đút cho. Kỳ Dữ dùng khăn ướt lau tay, bốc một con tôm to lên, thả vào bát mình bắt đầu lột vỏ. Trong một lúc mất tập trung, cô bị đầu nhọn của con tôm đâm vào làm ngón tay bị thương. Đầu ngón tay ứa ra một giọt máu. Vết thương không sâu, cũng chỉ hơi đau mà thôi. Cô hít một tiếng, ngậm đầu ngón tay bị đâm trúng vào miệng. Kiều Thẩm Diễm nhìn cô, anh không khỏi nhíu mày. Chuyển đĩa tôm nhỏ đã đặt và lột vỏ đến trước mặt cô. "Em gấp cái gì thế? Chẳng phải tôi đang lột cho em sao?" Trong giọng nói lộ ra vẻ đau lòng. "Anh lột cho tôi hả? Thật sao?" Kỳ Dữ ngạc nhiên chớp mắt mấy cái. Tuy cô vẫn không thể tin được đàn ông chó sẽ tốt bụng như vậy, nhưng một đĩa tôm đã lột vỏ đang ở trước mặt mình, Kỳ Dữ không thể không thừa nhận trong lòng mình vậy mà cảm thấy vui. Cô cắn đũa, ở dưới bàn hai chân cũng lắc lư rất vui vẻ, không cẩn thận đá trúng chân người đàn ông. Kiều Thẩm Diễm nhìn cô, anh thản nhiên cười một tiếng: "Ngoan ngoãn ăn cơm đi." Vừa nghĩ tới người vài phút đã có thể kiếm được chục triệu như Kiều Thẩm Diễm, lại có thể tự chủ động bóc tôm cho mình, khiến cho Kỳ Sửu có chút đắc ý trong lòng. Cô vừa hưởng thụ đãi ngộ 5 sao của ông chồng hờ này, vừa móc điện thoại di động ra, lén lút chụp đĩa tôm đã được lột vỏ một tấm rồi gửi cho Trần Kim An. Này, người chị em, tớ được chiêu đãi rồi. Mãi đến khi bữa tối kết thúc, Kỳ Dữ và Kiều Thẩm Diễm lần lượt đi lên lầu. Thế nhưng Trần Kim An vẫn chưa trả lời tin nhắn của cô. Kỳ Dữ lại gửi một câu: cả buổi không ơi hỡi gì. Không phải là cậu và Ân Trí Thước đi thuê phòng rồi đi chứ? Ngược lại thì lần này Trần Kim An trả lời lại rất nhanh, trong câu chữ tràn đầy sự ngượng ngùng. Nói cái gì vậy? Tớ và anh ấy còn chưa phát triển đến mức đó có được không? Kỳ Dữ gửi một chiếc biểu cảm liếc nhìn qua. Bé hoa vàng, không ngờ rằng lúc cậu yêu đương lại trong sáng như vậy đấy. Xem nhiều phim hành động tình cảm của Nhật như vậy, kiến thức lý luận đầy đủ, là thời điểm thích hợp để cậu thực hành rồi. Có lẽ Trần Kim An đã về đến nhà. Sau khi bị Kỳ Dữ trêu chọc, thì cô ấy đã khôi phục lại bản tính đen tối của mình. Ngay lập tức, gửi một liên kết của bộ phim điện ảnh nhỏ qua cho cô, rồi lại gửi một đoạn ghi âm tới. Kỳ Dữ, Oni xin đừng đè nén nữa. Mau chóng học tập với sếp Kiều nhà cậu đi. Chủ đề của bộ phim nhỏ khiến người ta mặt đỏ, tim đập thình thịch. Kỳ Dữ vốn định ấn xóa, trong lúc tay chân luống cuống đã ấn vào mở loa ngoài của đoạn ghi âm. Kiều Thẩm Diễm đi ở đằng trước cách Kỳ Dữ nửa mét, nghe có người nhắc tới tên mình, quay đầu lại hỏi: cô ấy nói học tập cái gì vậy? Không có gì, chính là chính sách cương lĩnh mới gì đó của nhà nước. Kỳ Dữ vô cùng chột dạ. Kiều Thẩm Diễm nghi ngờ nhướng mày: em còn quan tâm cái này à? Kỳ Dữ cười gượng gật đầu: bắt kịp thời đại mà. Kiều Thẩm Diễm bày tỏ không bày tỏ ý kiến gì đi vào phòng sách. Kỳ Dữ ở sau lưng anh thở dài một tiếng. Cô thề từ nay trở đi cô còn mở ghi âm của Trần Kim An trước mặt Kiều Thẩm Diễm lần nào nữa thì cô sẽ là heo. Ai mà biết bé hoa vàng này của xe bất ngờ chứ. Có điều nhắc tới đây, cô cũng không coi lừa gạt Kiều Thẩm Diễm đâu nhỉ. Học tập chính sách sinh đẻ của nhà nước cũng được coi là học tập mà. Tối hôm đó, hai người đều bận rộn công việc của mình đi đến đêm khuya. Kỳ Dữ rửa mặt xong, dính vào giường cái liền ngủ. Cũng không biết Kiều Thẩm Diễm nằm bên cạnh mình từ lúc nào. Tóm lại ngày hôm sau lúc tỉnh lại, cô giống như một con gấu cô la vậy, dính chặt trên người anh. Dậy rồi à? Giọng nói trầm thấp, khàn khàn của người đàn ông từ trên đỉnh đầu truyền tới, xông thẳng vào trong lòng cô, tạo cảm giác tê dại. Lông mi Kỳ Dữ khẽ run, gật đầu, có chút ngượng ngùng, lấy tay chân ở trên người anh ra. 8 giờ sáng, đúng lúc Lộ Siêu gọi điện thoại đi vào để gọi Kiều Thẩm Diễm tỉnh lại. Nhắc lại lịch trình tuần này đã được sắp xếp của anh ngắn gọn một lần nữa, Kiều Thẩm Diễm ấn loa ngoài, đặt điện thoại di động ở tủ đầu giường, đi tới trước tủ quần áo kéo ngăn kéo ra, rút ra hai cái cà vạt, xoay người quay đầu nhìn Kỳ Dữ, hơi mấp máy môi, nói bằng khẩu hình: cái nào đẹp? Kỳ Dữ ngồi dựa ở đầu giường, dùng chăn che ngực: cái màu xanh đậm ở bên phải. Dường như Kiều Thẩm Diễm rất đồng ý với ánh mắt của cô, nhướng mày, cất cái còn lại vào trong ngăn kéo. 2 phút sau, Lộ Siêu kết thúc báo cáo, Kiều Thẩm Diễm cúp điện thoại đi vào phòng tắm rửa mặt. Kỳ Dữ cắn môi khẽ đảo mắt một chút, mấy giây sau cũng vén chăn lén lút đi theo sau như cái đuôi nhỏ. Hôm nay công ty anh mở hội nghị thường lệ à? Anh chủ trì sao? Cô đi chân trần, đứng ở cửa phòng tắm. Kiều Thẩm Diễm vừa mới rửa mặt bằng nước lạnh, giọt nước nhỏ xuống theo chiếc cằm góc cạnh. Anh nhìn Kỳ Dữ từ trong gương, bình tĩnh gật đầu. Ừ, sao thế? Tôi có thể đến học hỏi được không? Kiều Thẩm Diễm liếc mắt nhìn cười khẽ. Từ lúc nào mà em có hứng thú với nghiệp vụ công ty của tôi vậy? Dĩ nhiên không phải rồi. Kỳ Dữ lắc đầu rất nhanh, rũ mắt giải thích. Không phải là ngày mai công ty tôi chính thức đi vào hoạt động rồi sao? Tôi muốn tới xem bình thường anh quản lý công ty như thế nào, học tập kinh nghiệm. Kỳ Dữ rất có lòng tin về các thiết kế của mình. Nhưng sự thành công của một công ty không chỉ dựa vào mỗi việc cắm đầu vào thiết kế, mà còn dựa vào các phương diện hoạt động kinh doanh và quản lý nữa. Lúc trước, cô cũng không để ý tới nghiệp vụ của công ty Kỳ Thịnh Viễn lắm, không có kinh nghiệm quản lý, rất lo lắng bản thân còn trẻ, không trấn áp được những người lão luyện kia. Kiều Thẩm Diễm cười khẽ, kéo khăn lông lau mặt nói. Dĩ nhiên có thể, có điều... Cái gì? Kiều Thẩm Diễm xoay người, lười biếng dựa vào bồn rửa tay. Ánh mắt lưu luyến dừng lại trên ngực của Kỳ Dữ, trên môi nở một nụ cười nghiền ngẫm. Có điều có thể em cần phải đi thay quần áo phù hợp trước. Em quyến rũ tôi trắng trợn như vậy, tôi sợ tôi không muốn tới công ty nữa. Kỳ Dữ cúi đầu nhìn mình, váy ngủ trên người trải qua cả một đêm giày vò đã bị lệch khỏi vị trí từ lâu. Cổ áo tuột xuống tới đầu vai, vạt áo thả lỏng lẻo trước ngực, bộ ngực trắng nõn nà nửa kín nửa hở lộ ra ngoài, dáng vẻ quyến rũ người khác. Gò má của cô đỏ lên ngay tắp lự, kéo vạt áo che ngực chạy về phòng ngủ. Còn không quên quay đầu, trừng mắt nhìn anh một cái. Lưu manh. 9 giờ 15 phút sáng, bố Nhị đặt gương trang điểm xuống, cầm bữa sáng mà mình dày công chuẩn bị lên đợi ở cửa phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Trải qua một thời gian quan sát của cô ta, mỗi ngày vào thời gian này, Kiều Thẩm Diễm đều sẽ đúng giờ bước vào tầng 68. Lúc trước cô ta nghe người khác nói công việc ở chỗ Tổng Giám Đốc là bận rộn nhất, nhưng đến văn phòng Tổng Giám Đốc hơn một tuần rồi. Từ đầu tới cuối, Lộ Siêu chỉ giao cho cô ta mấy công việc không quá quan trọng. Các đồng nghiệp trong phòng làm việc cũng không giao lưu gì với cô ta. Không biết tại sao, dường như bất kể đi tới phòng ban nào, cô ta đều là người bị cô lập. Cô ta cũng không để bụng người khác nhìn cô ta như thế nào. Nhưng lên tầng 6-8 lâu như vậy rồi, Kiều Thẩm Diễm cũng không liếc nhìn cô ta lấy một lần. Thậm chí đến cả phòng làm việc của anh, cô ta cũng chưa từng được vào. Mỗi lần bên phía xếp trương thúc giục hỏi tiến độ, cô ta đều không dám nói lời nào. Hôm nay đúng lúc Khẩu Mạn nghỉ phép. Người phòng bị cô ta nhốt trong văn phòng này không ở đây. Bố Nhị cảm thấy cơ hội của mình tới rồi. Thang máy chậm chạp đi lên. Đến tầng gần 6-8, nhịp tim của bố Nhị tăng nhanh hơn. Nhìn vào màn hình điện thoại chỉnh lại đầu tóc lần cuối cùng. Chỉ tinh một tiếng, cửa thang máy mở ra. Dáng người cao lớn của Kiều Thẩm Diễm xuất hiện ở khúc cua. Chân dài bước tới chỗ của cô ta. Cả người anh được bao phủ bởi một tầng ánh sáng ấm áp. Khí chất lạnh lùng trên người cũng giảm đi mấy phần. Đôi mắt bố Nhị sáng lên, nín thở nhìn anh từ xa tới gần, nở một nụ cười kiều mị. Sếp Kiều, chào buổi sáng. Nhưng một giây kế tiếp, nụ cười trên mặt cứng đờ, ánh mắt cô ta vượt qua Kiều Thẩm Diễm, dừng lại ở trên người phụ nữ cuối cùng ra khỏi thang máy. Người phụ nữ kia vóc dáng đẹp, nước da trắng như tuyết, cho dù không trang điểm cũng xinh đẹp động lòng người. Không phải người vợ hợp pháp Kỳ Dữ của Kiều Thẩm Diễm thì là ai? Bố Nhị ngẩn người, siết chặt lòng bàn tay, hốt hoảng giấu đồ ăn sáng ở sau lưng. Lộ Siêu dẫn đầu nhìn thấy cô ta, nhíu mày một cái, trao đổi bằng ánh mắt với Kiều Thẩm Diễm, bước nhanh lên trước tra hỏi. Cô ở chỗ này làm gì? Trong lời nói tràn đầy cảnh giác. Tôi thấy chị Khấu Mạn nghỉ, cho nên muốn giúp Tổng Giám Đốc Kiều quét dọn phòng làm việc một chút. Bố Nhị ấp úng. Ngay trước mặt Kỳ Dữ, tất nhiên cô ta không dám nói ra mục đích thật sự của mình. Kiều Thẩm Diễm cau chặt mày, ánh mắt cũng dần lạnh lẽo. Anh vặn cửa phòng làm việc, may mắn còn cửa khóa chặt. Không có vân tay của anh hoặc chìa khóa thì không thể nào tiến vào. Mặt anh lộ vẻ lạnh lùng. Không có sự cho phép của tôi, cô không được tiến vào phòng làm việc của tôi. Vâng. Bố Nhị cắn môi, sắc mặt tái nhợt, cố đầu trở về định làm việc của mình. Vừa mới quay người đã đụng phải Kỳ Dữ đang chậm rãi đi vào. Bố Nhị, sao cô lại ở chỗ này? Đôi mắt hạnh của Kỳ Dữ lấp lánh, tóc đuôi ngựa hơi đung đưa. Bố Nhị không tự nhiên nhếch môi. Cái đó tôi được điều đến phòng Tổng Giám Đốc làm việc, mới đến được hơn một tuần. Quan hệ của hai người nói gần không gần, nói xa cũng không xa. Dẫu sao thì cũng làm bạn cùng phòng 4 năm. Giữa hai người vẫn có chút quen thuộc. Chỉ là có vài người đến một thời điểm nào đó, tự nhiên sẽ không liên lạc nữa. Sau khi tổ chức lễ tốt nghiệp xong thì hai người chưa từng gặp lại. Đến cả đám cưới của Kỳ Dữ mà bố Nhị cũng mượn cớ không tham gia. Nó là ba bị bệnh, xin nghỉ trở về quê chăm sóc một khoảng thời gian. Cảm thấy chột dạ, bố Nhị vẫn luôn né tránh ánh mắt của Kỳ Dữ. Hai người nói chuyện được vài câu, cô ta bèn nói có việc phải làm, sau đó trốn về vị trí làm việc. Cùng lúc đó, Kiều Thẩm Diễm nghiêm túc kiểm tra những văn kiện quan trọng một lượt, cũng không có dấu vết bị xê dịch. Nhìn Lộ Siêu một cái, sau đó cũng không nói gì nhiều. Cau mày bắt đầu chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp. Kỳ Dữ ngồi xuống ghế sofa, lơ đãng, nghịch móng tay, cụp mắt xuống không biết đang nghĩ gì. Một lúc sau cô làm bộ như lơ đãng mở miệng. Thư ký nữ của phòng tổng giám đốc cũng nhiều đấy nhỉ? Kiều Thẩm Diễm ngẩng đầu lên từ trong tài liệu. Ghen à? Kỳ Dữ tức giận liếc anh một cái. Anh bớt tự luyến đi. Chỉ là tôi tò mò. Không phải bố nhị làm trợ lý ở phòng hành chính sao? Đột nhiên được điều tới phòng tổng giám đốc có phải là nhanh quá rồi không? Điều cô ta nên không phải ý của anh. Kiều Thẩm Diễm gập tài liệu trong tay lại rồi đặt vào tập văn kiện. Có điều người này tạm giữ vẫn có tác dụng. Ý của anh là gì? Kỳ Dữ không hiểu lắm. Kế hoạch của Kiều Thẩm Diễm là giữ bố nhị lại để thả dây dài câu cá lớn, hoàn toàn loại bỏ phe cánh của phó tổng giám đốc Thương. Nhưng quan hệ trong này rất rắc rối phức tạp, không phải vài ba lời là có thể nói rõ ràng được. Đối với việc quản lý công ty, Kỳ Dữ vẫn còn là một người mới. Những hoạt động thường cô còn không biết cách làm. Chỉ sợ nói những chuyện lục đục đấu đá nhau này rồi thì cô càng thêm mơ hồ. Anh cười một tiếng. Sau này sẽ dần dần nói cho em nghe. Hội nghị tổ chức vào lúc 10 giờ sáng, địa điểm là phòng đa năng ở tầng 28. Ôm tâm lý học tới hỏi, Kỳ Dữ không muốn phô trương quá, từ chối đi theo Kiều Thẩm Diễm vào trong. Vừa đến giờ, cô lập tức ôm quyển sổ ghi chép hòa lẫn trong dòng người đi vào, làm người tàng hình, ngồi ở một góc khó thấy được. Người không biết chỉ coi cô như là một trợ lý mới tới của bộ phận nào đó. Hôm nay là cuộc họp theo thông lệ mỗi tháng một lần, do Kiều Thẩm Diễm tự mình chủ trì. Khái niệm thời gian của anh rất mạnh. Các nhân viên bên dưới cho dù là người cũ có lý lịch tương đối lớn cũng không dám tới trễ. Giọng nói trầm thấp, từ tính của người đàn ông vang lên qua microphone. Âm thanh trầm thất rất êm tai. Anh nói chuyện không nhanh không chậm, giọng nói trần thuật bình thản trước sau như một. Cử chỉ từ đầu đến chân đều hiện lên khí chất kiêu ngạo, có đủ sự uy nghiêm khiến người khác tin phục. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn vào một góc. Ánh mắt của Kỳ Dữ liên tục quan sát trên bục. Một tay chống cằm, một tay vẽ nguệch ngoạc trên quyển sổ ghi chép. Cô nhớ tới lần cuối khi cô nghiêm túc như vậy chính là lúc đang nghe giảng hoặc là lúc ôn thi đại học. Thời gian thấm thoát trôi qua, hội nghị cũng sắp kết thúc. Ánh mắt của Kiều Thẩm Diễm nhìn thẳng Kỳ Dữ, giọng nói bất giác dịu đi. Đây là những vấn đề của hội nghị ngày hôm nay, đã nhớ chưa? Giống như là anh đang nói cho một mình cô nghe, nhưng cũng giống như là đang hỏi tất cả mọi người. Kỳ Dữ nháy mắt với anh, khéo léo gật đầu, tự nhận là đã hiểu được hết toàn bộ tinh túy của anh. Sau khi tan họp, Kỳ Dữ vẫn ngồi trong góc tập trung tô vẽ. Cho đến khi phòng họp lớn như vậy chỉ còn một mình cô, Kiều Thẩm Diễm đi rồi lại trở lại, đi tới bên cạnh cô cụp mắt xuống nhìn, chợt bật cười. Đây chính là cái ghi chép nghe giảng của em sao? Hội nghị kéo dài nửa tiếng, trên sổ ghi chép của cô không có một chữ, chỉ để lại một bức phác họa chân dung của anh. Kỳ Dữ sợ hết hồn, muốn che đã không kịp nữa, dứt khoát thoải mái cầm quyển sổ lên đưa đến trước mặt anh. Anh xem, nền tảng hội họa của tôi cũng không tệ đúng không? Kiều Thẩm Diễm cười nhạt. Đúng là rất giống, nhưng chỗ này của tôi không phải lớp học mỹ thuật. Kỳ Dữ không phục bĩu môi. Ai nói tôi không ghi chép? Cô lật một trang quyển sổ ra, chỉ vào hàng chữ nhỏ bên trên. Tư thế phải ngầu, ánh mắt phải lạnh lùng, nói chuyện không được có biểu cảm gì. Cô khoe khoang cười lên với anh. Có phải là tổng kết rất đúng chỗ không? Đối diện với dáng vẻ đắc ý của vợ mình, Kiều Thẩm Diễm không thể phản bác được. Lúc trở lại văn phòng xử lý văn kiện, trong đầu anh vẫn còn tua đi tua lại bản ghi chép cuộc họp của Kỳ Sử với tốc độ gấp 2 lần. Bỗng nhiên anh khẽ bật cười, ấn vào xương lông mày rồi tập trung vào công việc. Ngày hôm sau là ngày CEO chính thức khai trương đi vào hoạt động. 10 giờ sáng, toàn thể nhân viên đã bước vào cuộc họp tập thể được tổ chức lần đầu tiên trong phòng họp. Sau khi trở về từ Kiều Thị, Kỳ Dữ rất nghiêm túc, tiến hành tổng kết nội dung học của ngày hôm nay. Cô cảm thấy dáng vẻ kiêu ngạo và lạnh lùng như Kiều Thẩm Diễm hoàn toàn không phù hợp với mình. Trong công ty cô, nhân viên nữ chiếm đa số. Nếu gương mặt cô luôn là sự hà khắc, khó tránh khỏi sẽ khiến người ta có cảm giác khó mà chung đụng. Thế là Kỳ Dữ đã loại bỏ phần xấu, chọn lọc cái tốt để đưa ra cách quản lý cấp dưới tốt nhất dành cho chính mình. để bản thân càng trông có thế khí thế hơn, thì sáng hôm sau trước khi ra khỏi cửa, Kỳ Dự đã cố ý chọn một đôi cao gót tao nhã, mặc một bộ váy đen, mái tóc xoăn dài được thả tùy ý trên vai, cả người vừa đẹp vừa ngầu, khí chất cao quý. Lúc cô bước vào phòng họp với chiếc máy tính xách tay, trong mắt của không ít người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Hôm nay là lần đầu tiên Kỳ Dữ gặp mặt toàn thể nhân viên. Cô không tự cao tự đại, chỉ giới thiệu đơn giản về mình. Sau đó bắt đầu nói đến kế hoạch trong tương lai của công ty và đưa ra những yêu cầu với các bộ phận. Cô nói chuyện chậm rãi, trên mặt đều mang ý cười. Lời nói và cử chỉ cũng vừa phải, có thái độ của riêng mình với người và việc, tạo cho người ta cảm giác rất thân thiết và hiền hòa, nhưng tuyệt đối không phải là kiểu tính tình mềm yếu để người khác tùy ý điều khiển. Trong góc có những người mới đang tụ tập xì xầm bàn tán. Đây chính là sếp Kỳ của chúng ta sao? Lúc phỏng vấn tôi chỉ nghe nhân sự nói đó là một nhà thiết kế trẻ tuổi, nhưng không ngờ lại là một mỹ nhân như vậy đâu. Nhìn cô ấy phát biểu trên mục, tôi cảm thấy mình đã gục ngã trước cô ấy rồi. Người thật còn đẹp hơn trên ảnh chụp rất nhiều. Ảnh chụp gì cơ? Cô không biết sao? Trước đó từng có một hot search. Trước khi vào công ty, có không ít người đã âm thầm tìm hiểu hoàn cảnh gia đình của Kỳ Dữ. Nhưng dù sao cô cũng không phải ngôi sao có lượng fan hâm mộ lớn gì cả, và cũng chưa cho ra bộ sưu tập nào, nên tất nhiên sẽ có người hoàn toàn không biết gì về cô. Ba của cô ấy là chủ tịch tập đoàn Thịnh Viễn, chồng là CEO của tập đoàn Kiều Thị. Người khác mở công ty thì gọi là khởi nghiệp, nhưng cô ấy mở công ty lại gọi là trải nghiệm cuộc sống. Thảo nào công ty chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu nhưng đãi ngộ đã tốt như thế. Thì ra vì có chỗ dựa như vậy. Nhưng mà bản thân cô ấy cũng có tài. Chiếc váy cưới ở hôn lễ của cô ấy là do chính cô ấy tự tay thiết kế, cực kỳ xinh đẹp. Cuộc họp này đã kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ. Sau khi để quản lý của từng bộ phận giới thiệu, Kỳ Dữ cũng trình bày xong tất cả nhiệm vụ cần hoàn thành trong tương lai gần. Điều quan trọng nhất hiện nay vẫn là một bộ phận thiết kế phải tính toán thời gian chặt chẽ để hoàn thành sửa bản thiết kế của sản phẩm. Tiếp theo chính là xây dựng mối quan hệ hợp tác với các xưởng gia công và các nhà cung cấp. Bộ phận kỹ thuật và bộ phận vận hành chịu trách nhiệm thành lập trang web chính thức. Những công việc khác cũng được phân công lần lượt cho từng cấp quản lý. Các quản lý này sẽ sắp xếp nội dung công việc cụ thể xuống dưới, mà bộ phận thiết kế sẽ do cô đứng đầu. Họ sẽ hoàn thành lô sản phẩm đầu tiên ngay sau khi được công ty thành lập. Cô đã cho mỗi nhà thiết kế thời gian 1 tuần. Trong 1 tuần này họ sẽ tiến hành bước đầu tiên là tạo ra bản thảo để chọn ra một bản thiết kế phù hợp với ý tưởng thiết kế của công ty, sau đó tiến hành sản xuất sản phẩm và tung ra thị trường. 1 tuần tiếp theo, Kỳ Dữ bận đến mức không thể phân thân. Ban ngày thì xử lý việc điều hành công ty, ban đêm thì cô phải dành thời gian cho bản thiết kế của mình, nên cô thường xuyên không để ý đến thời gian ăn cơm, về nhà càng ngày càng muộn hơn. Mỗi ngày đều lê lết cơ thể mệt mỏi quay về nhà. Lúc đó cả ông, bà nội và mấy con thú cưng cũng đã ngủ rồi, chỉ có phòng làm việc của Kiều Thẩm Diễm vẫn còn mở đèn, cũng không biết anh đang chờ cô hay là vì đang bận rộn công việc của mình. Đến cuối tuần, Kiều Thẩm Diễm có một chuyến công tác đến thành phố bên cạnh. Lúc anh về đến nhà trời đã khuya, cửa lớn của biệt thự đã đóng kín. Lúc anh còn chưa kịp mở cửa, đã nghe thấy tiếng kêu nức nở của Ferrari và Bentley ở bên trong. Hai tên nhóc này đang đi quanh trước cửa, cái đuôi vẫy nhanh đến mức sắp gãy rồi. Nhưng vừa nhìn thấy người trở về là Kiều Thẩm Diễm thì đã mở mắt cụp xuống. Chúng chỉ rên rỉ, nhìn anh rồi mặt mày ủ rũ mà tránh xa ra. Kỳ Dữ trở về rồi đấy à? Dì Chu nghe thấy có tiếng động nên khoác lác, khoác áo đi lên, ra ngoài xem thử. Dì Chu, là cháu. Là Tiểu Diễm sao? Dì nghe tiếng chó sủa, còn tưởng là Kỳ Dữ đã về đến nhà. Kiều Thẩm Diễm nhíu mày, anh cúi đầu nhìn thời gian. Bây giờ đã là 11 giờ 28 phút, trong lòng anh không khỏi nặng nề. Hôm nay cô ấy còn chưa về nữa à? Chưa, 2 ngày nay cô ấy rất bận. Lúc trở về đều rất khuya. Trước khi đi ngủ, bà cụ Kiều còn nhắc đến cô ấy. Vâng, cháu đã biết rồi. Dì Chu, dì nghỉ ngơi trước đi. Đôi mắt Kiều Thẩm Diễm hơi tối đi. Anh buông hành lý của mình xuống, đi đến bên cạnh cửa sổ, gọi điện thoại cho Kỳ Dữ. Rất nhanh sau đó, điện thoại được bắt máy. Tiếng nói mệt mỏi của cô đã chuyển đến anh tai. Alo, em đang ở đâu đấy? Tôi đang ở căn hộ của anh ở nội thành bên này. Hôm nay bận rộn quá nên tôi đã định ở luôn bên này. Ngày mai sẽ phải bình chọn bản thiết kế, nhưng kỳ giữa còn chưa hoàn thành bản thiết kế của mình. Khu biệt thự Phong Sơn cách nội thành quá xa, vừa lãng phí không ít thời gian đi lại trên đường, nên cô dứt khoát ở lại căn hộ nhỏ bên này. Biết được cô vẫn đang an toàn, lo lắng trong lòng Kiều Thẩm Diễm đã vơi đi một nửa, nhưng trong giọng nói vẫn rất lạnh lùng. Em không về nhà, ít nhất cũng nên báo một tiếng với bà. Em có biết cả đêm nay bà luôn tìm em không? Tôi xin lỗi. Kỳ Dữ ngồi thẳng người, cô xoa cái eo đã mỏi nhừ, giọng nói tỏ vẻ hối lỗi. Hôm nay tôi bận quá nên quên mất, lần sau tôi sẽ sớm nói hơn. Trước giờ cô đã quen tự do, từ trước đến nay đều là Kỳ Thịnh Viễn gọi điện thoại đến hỏi han cô một ngày 2-3 lần, mà cô cũng rất ít khi chủ động báo cáo hành tung của mình. Bây giờ đã kết hôn với Kiều Thẩm Diễm được mấy tháng rồi, nhưng cô vẫn luôn định nghĩa cuộc hôn nhân của hai người họ chỉ là cuộc hôn nhân thương mại. Vì vậy cô không có ý thức phải thường xuyên giữ liên lạc giữa hai vợ chồng với nhau. Giọng nói khi cô xin lỗi rất nhẹ nhàng, khiến trong lòng Kiều Thẩm Diễm hơi dao động, nên cũng không trách móc cô quá nặng nề. Anh ấn xuống chỗ xương lông mày, thản nhiên dặn dò cô vài câu rồi cúp điện thoại. Màn đêm u tối, ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua cửa sổ. Kiều Thẩm Diễm đứng trước cửa sổ, thoáng mất hồn. Một lát sau, khi lấy lại tinh thần và chuẩn bị lên lầu, nhưng vừa nhấc chân đã đá phải một đứa lông lá xồm xoàm. Ferrari ghé đầu vào bậc thang, vẻ mặt đau buồn. Từ khi bị Kiều Thẩm Diễm đuổi ra khỏi phòng, hết lần này tới lần khác, nó luôn không hề yêu thích người ta, người cha ghẻ không có nhân tính này. Hôm nay lại là lần đầu tiên nó cọ vào chân anh, đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm vào anh. Hiếm khi Kiều Thẩm Diễm mềm lòng, anh ngồi xổm xuống nhìn nó, thấp giọng hỏi. Mày cũng nhớ cô ấy đúng không? Ferrari rên rỉ một tiếng. Kiều Thẩm Diễm hơi nhíu mày giống như có điều suy nghĩ. Mấy giây sau, đáy mắt anh hiện lên ý cười nhàn nhạt. Anh khẽ xoa cái đầu nhỏ của Ferrari rồi bế nó lên. Đi thôi, chúng ta đi tìm cô ấy. Chiếc Maybach lướt nhanh trên đường trong làn gió đêm thoang thoảng rồi đỗ bên dưới căn hộ. Kiều Thẩm Diễm ấn vân tay, đẩy cửa căn hộ. Ferrari chân ngắn lập tức đánh hơi thấy mùi của Kỳ Dữ. Nó vội chen vào, phát chân lên cổ chạy tán loạn ở phòng khách. Trong phòng đen kịt, rất yên tĩnh, không có tiếng động gì. Chỉ có một tia sáng vàng ấm áp thoát ra khỏi phòng sách ở lầu 2. Kiều Thẩm Diễm chậm rãi đi lên lầu. Cửa phòng sách chỉ khép hờ một nửa. Dưới đất rất bừa bộn. Bốn phía đều là các bản thảo bị bỏ nằm la liệt khắp nơi. Còn Kỳ Dữ đã gục xuống. Bản thiết kế chưa vẽ xong mà ngủ thiếp đi. Bút chì được ghim vào bóng tối, búi tóc lỏng lẻo trên đầu. Kiều Thẩm Diễm cười khẽ một tiếng. Anh lắc đầu bất đắc dĩ. Nếu anh không đến, có phải cô sẽ định ngủ thế này cả đêm không? Kiều Thẩm Diễm đi đến, rút cây bút chì được ghim vào búi tóc của cô xuống. Mái tóc đen dài như mực đổ xuống, xõa tung ở trên vai. Ngón tay của Kiều Thẩm Diễm nhẹ nhàng vén vài lọn tóc lộn xộn trước mặt cô, để lộ ra gương mặt trắng nõn. Kỳ Dữ cau mày, lông mi khẽ run rẩy. Kiều Thẩm Diễm khom người, một tay choàng qua vai cô, tay còn lại luồn qua bắp chân, bế cô lên. Anh dự định bế cô về phòng ngủ. Ferrari có ý kiến với hành vi thân mật của cha ghẻ. Nó chỉ sợ cửa phòng vừa đóng lại thì mẹ của nó ở trong đó sẽ bị bắt nạt. Thế là nó thở phì phò, sủa hai tiếng về phía Kiều Thẩm Diễm. Kiều Thẩm Diễm đá cửa phòng ngủ ra. Anh nhẹ nhàng đặt Kỳ Dữ lên giường, cúi người cởi áo khoác giúp cô. Giấc ngủ của Kỳ Dữ rất nóng, ngón tay đặt trước lồng ngực của người đàn ông hơi động đậy. Cô vừa tỉnh lại, đôi mắt mơ màng vừa mở ra đã sa vào một đôi mắt sâu thẳm. Dưới ánh đèn lờ mờ, gương mặt người đàn ông lạnh lẽo. Kỳ Dữ nhìn chằm chằm đôi môi mỏng của anh, cổ họng khô khốc, thốt ra một câu. Sao anh đến đây? Đôi mắt cô ướt đẫm, cộng theo vẻ mờ mịt. Giọng nói cũng mềm mại khiến người ta bắt đầu nảy sinh ý muốn đặt cô xuống người mình mà mạnh mẽ va chạm. Ánh mắt Kiều Thẩm Diễm sâu thẳm, cổ họng cũng khô khốc. Ferrari nhớ em rồi. Không biết vì cái gì, Kỳ Dữ luôn cảm thấy sau đó anh sẽ chợt nói thêm một câu. Anh cũng nhớ em rồi. Thế nhưng anh đã không nói. Kiều Thẩm Diễm chỉ lặng lặng nhìn cô và ôm cô. Kỳ Dữ đá vào chân anh, cô dãy dụa ngồi dậy. Không được, tôi vẫn chưa thể ngủ. Rất muộn rồi, em còn muốn tiếp tục sao? Kiều Thẩm Diễm thả vai cô ra và rời khỏi mép giường. Kỳ Dữ gật đầu. Ừ, tôi còn chưa vẽ xong. Cô cào mái tóc của mình, sửa sang lại một cách qua loa. Quay trở lại phòng sách, cô vừa cầm bút lên thì đã không kìm được mà bụng reo lên một tiếng ủng ục. Kiều Thẩm Diễm cau mày. Chưa ăn tối sao? Kỳ Dữ khẽ xoa lên bụng mình. Cô đáng thương chớp mắt hai lần. Gần đây tôi giảm cân. Ánh mắt Kiều Thẩm Diễm hở hững, nhìn thoáng qua cơ thể gầy gò của cô. Anh nhíu mày không tán thành, nhưng không nói một lời nào mà đã quay người đi ra khỏi phòng sách. Anh đi làm gì đấy? Kỳ Dữ gọi sau lưng anh. Không ai trả lời cô, nhưng Kỳ Dữ cũng không hỏi lại. Tạm thời cô không có ý định quan tâm đến hành động của anh. Kỳ Dữ duỗi lưng, tiếp tục vùi đầu vào bản thiết kế. 15 phút sau, cô quăng cây bút ra, xoa cái cổ đã mỏi nhừ, rên rỉ khe khẽ. Cô cảm thấy mình đã mệt đến mức giống như một con cá ướp muối rồi. Chóp mũi ngửi thấy một mùi thơm ngọt ngào. Kỳ Dữ hít một hơi, cảm giác đói bụng càng mãnh liệt hơn. Cô lần uống lầu theo mùi thơm này. Cửa vừa mở được ra, trùng hợp lại đụng phải Kiều Thẩm Diễm đang bưng một bát mì hoành thánh từ trong phòng bếp ra. Kỳ Dữ đang trên đà giảm cân sau một hồi xoắn suýt, cuối cùng cũng phải khuất phục trước đồ ăn ngon. Cô ném lời mình đã hùng hồn nói ra trước đó qua sau đầu. Đôi mắt sáng long lanh, chỉ nhìn theo cái bát mì hoành thánh. Ba bậc thang nhưng cũng chỉ nhảy hai bước đi xuống. Cô ngồi vào bàn ăn, nhìn chằm chằm vào trong bát, không chớp mắt mà khẽ nuốt nước miếng. Anh lấy mì hoành thánh từ đâu thế? Kiều Thẩm Diễm xoa hai tay mình, chậm rãi kéo hai tay áo đã bị anh xắn lên xuống. Đồ đông lạnh trong tủ lạnh, em dùng tạm đi. Kỳ Dữ chỉ cảm thấy bây giờ có ăn uống đã tốt rồi, căn bản không hề tồn tại cái gì mà dùng tạm hay không dùng tạm. Cô thành kính nhận lấy cái muỗng ăn từng ngụm nhỏ rồi nuốt xuống. Một ngày mệt mỏi đều được chữa lành. Mãi đến khuya, hai người họ vẫn vừa rửa mặt xong. Lúc cả hai ôm nhau ngủ trên chiếc giường lớn trong căn hộ, Kỳ Dữ mới chậm chạp nhớ ra, ngoại trừ Kỳ Thịnh Viễn thì Kiều Thẩm Diễm chính là người đàn ông duy nhất biết xuống bếp nấu đồ ăn khuya cho cô. Đáy lòng xuất hiện một suy nghĩ rất ngọt ngào. Trong bóng đêm, Kỳ Dữ vụng trộm nhìn chằm chằm vào gương mặt lạnh lùng của người đàn ông. Đột nhiên cô cảm thấy dường như suy nghĩ của người đàn ông này cũng không có sống lỗ nhiều như vậy. Sáng sớm hôm sau, Kỳ Dữ bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cô nhận điện thoại, sau khi nghe trợ lý nói, trong nháy mắt, cả người lập tức tỉnh táo lại từ giấc ngủ. Kỳ Dữ dụi mắt, nhẹ giọng trả lời. Được, tôi biết rồi. Lập tức đặt cho tôi vé bay đến Thượng Hải. Tôi sẽ tự mình đến đó thương lượng với họ. Cúp điện thoại, Kỳ Dữ thở dài. Cô vén chăn lên đi xuống giường, mở tủ quần áo lớn ra rồi lôi vali mà Kiều Thẩm Diễm đã chuẩn bị sẵn ra. Tôi mượn vali của anh đi 2 ngày, tôi không kịp quay về nhà lấy. Kiều Thẩm Diễm ở trần. Anh ngồi dậy khẽ nhíu mày. Em phải đi công tác sao? Ừ, nhà cung ứng bên kia xảy ra một số vấn đề. Có thể tôi phải tự mình bay đến Thượng Hải tìm họ nói chuyện. Kỳ Dữ vừa sắp xếp hành lý, vừa nói rõ từ đầu đến cuối cho anh nghe. Trong khoảng thời gian này, công ty vẫn luôn liên hệ với xưởng gia công và nhà cung ứng nhằm tìm kiếm sự hợp tác lâu dài. Vấn đề ở xưởng gia công thì cũng không lớn, cấp dưới đã liên hệ đến xưởng gia công ở địa phương. Đó cũng là xưởng gia công mà không ít các nhãn hiệu nước ngoài đang hợp tác. Mỗi phương diện đều rất thích hợp với tiêu chuẩn của Kỳ Dữ. Nhưng công ty cung ứng vải ở bên kia cũng có một ít vấn đề khó giải quyết. Thương hiệu thời trang cao cấp theo đuổi sự thoải mái, dễ chịu, nên có yêu cầu rất cao với việc vải vóc. Kỳ Dũ không hài lòng với những mẫu vải mà các công ty cung ứng khác đã gửi đến, nên mới để nhân viên của mình chạy một chuyến đến Thượng Hải với mong muốn hợp tác với một công ty dệt may có tên là Âu Mai. Công ty dệt may Âu Mại cũng nổi tiếng trong ngành. Công ty của họ chuyên tập trung sản xuất loại vải cao cấp, nhưng chưa bao giờ hợp tác với một công ty thời trang nào trong nước, mà chỉ một mực tập trung trên thị trường nước ngoài. Tất cả các sản phẩm của họ đều xuất khẩu. Lần này nhân viên CEO tìm đến cửa, người của Âu Mại cũng không để vào mắt. Họ chỉ cử một phó quản lý ra tiếp đón. Đối phương cực kỳ không có thành ý và tỏ ra mất kiên nhẫn khi đối diện với lời ngỏ ý rất muốn hợp tác đầy chân thành của CEO. Nói thẳng ra, thương hiệu nhỏ bé mới bước lên thị trường như CEO, căn bản không nằm trong danh sách họ sẽ hợp tác. Sau khi dây dưa hơn một tiếng đồng hồ, đối phương mới chịu đưa ra một bảng báo giá, mà giá cả trong này lại cao một cách không hợp lý, thậm chí còn đắt hơn vải nhập khẩu. Nhân viên của CEO cũng không còn cách nào khác, đành phải báo lại chuyện này với Kỳ Dữu. Kiều Thẩm Diễm nghe thấy như vậy thì khẽ gật đầu. Trên đường đi chú ý an toàn, nếu cần tôi giúp đỡ thì nói tôi biết. Được. Kỳ Dữu chỉ gom đơn giản một ít quần áo để thay, giấy chứng minh, rồi vội vàng đến sân bay. Máy bay đáp xuống Thượng Hải lúc 10 giờ sáng. Kỳ Dữu dẫn theo trợ lý đến trước trụ sở chính của Âu Mại, yêu cầu gặp người phụ trách của họ một lần. Người tiếp đón cô chính là cô gái trẻ tuổi ở quầy lễ tân. Khi nghe thấy Kỳ Dữu nói chưa có hẹn trước, cô gái qua loa nói hôm nay người phụ trách có việc gấp, không có ở công ty. Đương nhiên Kỳ Dữ hiểu những lời này cũng chỉ lấy lý do để không phải gặp cô mà thôi. Nhưng cô cũng không thể làm ầm ĩ một cách theo tính tình của mình. Dù sao thì nơi này cũng không phải là thủ đô, mà là sân nhà của người khác. Cô đành phải dẫn trợ lý của mình đến phòng tiếp khách, kiên nhẫn chờ đợi. Chờ đến khi nào người phụ trách xuất hiện mới thôi. Nhưng đối phương đã cố ý không muốn gặp cô. Kỳ Dữ đã chờ mãi đến hoàng hôn. Nhân viên của ông Mại đều đã tan tầm, nhưng người phụ trách vẫn không lộ mặt. Cô vừa tức vừa tủi thân. Từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ bị từ chối không cho gặp mặt như thế này. Cũng không ngờ cảnh tượng uất ức trong phim truyền hình sẽ xảy ra cho mình. Trong khoảnh khắc này, cô chợt nhận ra suy nghĩ muốn sáng lập thành công một thương hiệu không phải chỉ có lòng là làm được. Khi bỏ qua điều kiện trong nhà cô, khi cô còn chưa được người ta nhìn thấy, thì không có người nào chú ý đến cô cả. Trong lúc Kỳ Dữ mất hết ý chí, cô đã gọi điện thoại cho Kỳ Thịnh Viễn, hy vọng có thể có được sự trợ giúp từ một số quan hệ mà ba mình đã gây dựng được. Thế nhưng điện thoại của Kỳ Thịnh Viễn vẫn trong trạng thái tắt máy. Kỳ Dữ gọi điện thoại hỏi Kiều Tầm Tuân, mới biết được ba của cô vừa đi công tác ở châu Âu, có lẽ lúc này đang ngồi trên máy bay. Kiều Tầm Tuân hỏi cô có phải đã gặp chuyện gì không. Kỳ Dữ cảm thấy hơi ngại nên vội vàng cúp máy. Lúc cô đang suy nghĩ có nên gọi cho ông chồng hờ của mình hay không, thì cái tên Kiều Thẩm Diễm đã xuất hiện trên màn hình điện thoại. Alo. Cô nhận máy, cố gắng để cho giọng nói của mình không khác gì ngày thường. Kiều Thẩm Diễm hỏi, chuyện bên kia tiến hành thế nào rồi? Kỳ Dữ hít vào một hơi. Không được tốt lắm, tôi đã chờ một ngày rồi, nhưng đến bóng người cũng không gặp được. Đoán chừng họ xem thường thương hiệu của tôi mới thành lập, hoàn toàn không muốn gặp tôi. Kiều Thẩm Diễm, trình độ thiết kế thời trang trong nước vẫn đang trong giai đoạn chớm nở, cũng không có thương hiệu cao cấp. Âu Mại không muốn mạo hiểm hợp tác với một thương hiệu mới thành lập cũng là chuyện hợp lý. Kỳ Dữ cứ thấp đầu, cô đá cục đá nằm ven đường. Tất nhiên cô cũng hiểu đạo lý này, nhưng cảm thấy uất ức cũng là thật. Cô chửi mắng một trận qua điện thoại, tâm trạng mới dần dần được thoải mái. Kỳ Dữ không ngờ vào lúc này, Kiều Thẩm Diễm lại trở thành đối tượng duy nhất để cô có thể thổ lộ tất cả. Kỳ Dữ hít mũi một cái. Được rồi, ngày mai tôi sẽ đến chặn đường người phụ trách. Lần này nếu như không lấy được hạng mục này, cô đây sẽ không quay về thủ đô nữa. Được rồi, tôi không thèm nghe theo anh nói nữa. Tôi còn chưa ăn cơm đây. Trước tiên tôi và trợ lý phải an ủi chính mình đã. Được rồi, đi đi. Kiều Thẩm Diễm cúp máy, anh cầm điện thoại mà hơi sững sờ. Nửa phút sau anh mặc áo khoác, rời khỏi văn phòng làm việc và đi đến vị trí của Lộ Siêu, gõ lên bàn. Tôi nhớ hạng mục của bác Dịch được tiến hành ở Thượng Hải đúng không? Đặt vé máy bay đến trước tối, tuân giúp tôi. Tôi sẽ tự mình đến đó. Lộ Siêu không hiểu gì đứng lên. Hạng mục bác Dịch đúng là được tiến hành ở Thượng Hải, nhưng vụ đó vẫn do người của bộ phận thiết kế phụ trách. Hơn nữa tiến hành cũng rất thuận lợi. Sếp Kiều, thật ra anh không cần phải đích thân đến đó một chuyến đâu. Kiều Thẩm Diễm nhướng mày, lạnh lùng nhìn về phía Lộ Siêu dò xét. Lộ Siêu đọc được ý. Tôi cho cậu một cơ hội nói chuyện cho tử tế với tôi. Từ trong ánh mắt sắc bén lạnh lùng của Kiều Thẩm Diễm, Kiều Thẩm Diễm thấp giọng nói gằn từng chữ một. Tôi cảm thấy nó rất thiệt. Lộ Siêu cầm điện thoại ấn mở phần mềm mua vé máy bay. Vâng, tôi đã hiểu. Bây giờ tôi sẽ lập tức đặt vé máy bay cho anh.